Bay không biết bao lâu, bọn họ chợt phát hiện ánh đèn, Mạc Thiên Cửu nhíu mày giữa nơi hoang dã thế này đột nhiên xuất hiện làng trấn thật là kỳ lạ, không phải lại là nơi yêu ma tụ tập nữa chứ. Công tử, có người. Chúng ta được nghỉ rồi. Yên Mộng mệt mỏi, ánh mắt tỏa sáng khi thấy ánh đèn. Mạc Thiên Cửu suy tư một thoáng, gật đầu. Được, không thể để nàng bay mãi thế này được, nàng không chịu nổi. Bọn họ hạ xuống cách mấy mét, sau đó đi bộ vào trong làng. Hắn khác ngạc nhiên khi phát hiện trong làng đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi lại tấp nập. Đây giống như là, chợ đêm, cách trương.